Nợ hồng nhan yên chi trái. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, giữa rừng cỏ rậm, Giang Thanh Lưu tỉnh dậy. Thấy trời đã trăng sáng sao thưa, ngực như bị tảng đá đè nặng, khiến người ta thở không nổi. Ánh mắt vừa tia xuống dưới, nhất thời lửa giận sộc não. Bạc Dã Cảnh Hành đang ngồi ngay trên ngực hắn. Hắn đẩy Bạc Dã Cảnh Hành trượt mông, cất giọng khàn khàn, ta trúng độc đấy, ngươi có còn nhân tính không thế? Bạc Dã Cảnh Hành tắc lưỡi, tiểu oa nhi chẳng có tí khí phách gì, thế mà cũng nhận làm minh chủ võ lâm. Giang Thanh Lưu không thèm chớp, nhìn xung quanh, hầu nghi nói, nơi này không phải chính là rừng cỏ nơi hắn ngất xỉu sao? Ngay cả vết cỏ dập vì bị đè lên cũng y xì. Hắn thấy khó hiểu, đám người Bách Lý Thiên Hùng không đuổi theo sao? Nơi này tuy có độc, nhưng cũng không phải loại độc tính mạnh. Hiện tại trời đã xế bóng, đám người Bách Lý Thiên Hùng hẳn sẽ không vì loại độc còn con này mà lần nữa đến tận giờ chứ. Bạc Dã Cảnh Hành nhún vai, cũng chẳng hiểu gì sất, lão phu cũng không biết. Ngươi nghĩ xem bọn hắn có khả năng đã bao vây toàn bộ cánh rừng cỏ này. Chỉ đợi bắt cá trong chậu không? Giang Thanh Lưu không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, đứng dậy thám thính xung quanh. Nhưng hắn đi lòng vòng đến nửa đêm, phát hiện xung quanh đây căn bản chẳng có kẻ nào trầu trực. Sau đó nhìn vết chân dẫm, hắn đã hiểu, bọn họ đuổi về phía trước rồi. Lúc này, dù gì cũng khó mà nghĩ được địa điểm nào để đào tẩu. Giang Thanh Lưu ngẫm nghĩ, chuyện quan trọng nhất trước mắt, đương nhiên là xóa bỏ tiếng xấu của bản thân, kết tội Giang Ẩn Thiên. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Bạc Dã Cảnh Hành nằm thườn uể oải trên thảm cỏ bên cạnh. Tiểu oa nhi nghĩ nhiều làm gì? Trước mắt đi tìm đồ ăn đã. Giang Thanh Lưu cúi người nhìn mới nhận ra sắc mặt nàng vô cùng kém, cực kỳ thiếu sức sống. Hắn chau mày, nuôi sống Bạc Dã Cảnh Hành cần một lượng hoa yên chi rất lớn. Lúc này không thể quay về Trầm Bích Sơn Trang, hắn chỉ có thể kiếm về từ chỗ Thương Thiên Lương. Thế nhưng, lấy bản tính của Thương Thiên Lương, sao lại cho không hắn bao giờ? Không kịp suy tính nhiều, hiện tại việc quan trọng nhất là tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Sau đó đi kiếm ít tiền, đảm bảo cho nhu cầu yên chi hoàn của Bạc Dã Cảnh Hành. Hiện tại lão hoàng đế trong cung trầm mê thuật pháp, không màng tới chính sự, tài lực quốc gia ngày càng suy sụp, lại đang có ngoại bang dòm ngó. Triều đình liên tục phát sinh loạn trong giặc ngoài, may có Tô tướng quân Tô Ngư Thiều trấn thủ biên quan. Phía trong có hiền tướng Ngụy Lâm gắng gượng chống đỡ. Chiến loạn liên tiếp mấy năm, nhân khẩu quốc gia tuy không đông nhưng nếu muốn tìm được một hộ dân ở địa phương vắng vẻ này cũng không đến nỗi khó. Chỉ khó ở chỗ làm thế nào để kiếm ra tiền. Giang Thanh Lưu sống từng ấy năm, tiền tiêu không thiếu, nhưng đồng tiền chân chính kiếm được thì chẳng đếm được bao nhiêu. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận bỏ quên liêm sỉ. Giang Thanh Lưu buồn bực, giang hồ này ai muốn giết ai hắn thừa hiểu biết, nhưng chuyện kiếm tiền này thì bó gối. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đưa ra chủ ý, đánh cướp. Gần đây có một truy vân trại, bên trong có một ổ sơn phỉ, ước chừng khoảng 3-50 người gì đó. Bình thường nếu có thương lữ đi ngang qua, hoặc là cam chịu cống nạp cho ổ sơn phỉ nửa số hàng hóa, hai là trơ mắt nhìn bọn cướp lấy hết tất cả hàng hóa đi. Quan phủ đã vài lần tập kích tiêu diệt, nhưng đám cướp này rất giảo hoạt, mỗi khi có quân tập kích, chúng đều dẫn nhau bỏ trốn. Quân binh không thể cố thủ lâu, vừa lui binh, chúng đã mò về, tiếp tục hành nghề cướp giật, mà địa phương nhỏ, chẳng được bao nhiêu lời lộc, lặp đi lặp lại, cuối cùng quan phủ cũng mặc kệ. Quan phủ không tự ra tay, nhưng cũng ủy thác Trầm Bích Sơn Trang nhiều lần. Dù sao nhân sĩ võ lâm võ công cao cường, chẳng cần đến nhiều người ra tay. Nếu không phải tự dưng xảy ra sự cố, Giang Thanh Lưu đã cho người đến tiêu diệt từ lâu. Lần này tự mình ra tay, dù không phải làm chuyện thương thiên hại lý gì nhưng mục đích thật sự khá khó mở miệng. Giang Thanh Lưu thật sự cùng đường rồi, tiền bạc bức tử anh hùng hảo hán, lần đầu tiên làm loại chuyện này, Giang Minh Chủ không khỏi xấu hổ, đành tìm tấm vải bịt mặt lại. Bổ Thổ Phỉ cũng là lần đầu tiên gặp phải một kẻ lớn mất như vậy. Một thân một mình xông vào ăn trộm, 40-50 tên đồng loạt xông ra, vây quanh Giang Thanh Lưu đánh hội đồng. Giang Thanh Lưu tuy nội lực mới chỉ khôi phục 7-8 phần, nhưng không hề đem mấy tên sơn tặc này để vào mắt. Một người một kiếm, chém giết từ phía, Giang Thanh Lưu không quan tâm những tên vớ vẩn, chỉ chăm chăm bắt trại chủ Hình Phong. Ngân khấu của Truy Phong trại ở đâu? Phải hỏi những thứ này. Giang Đại Minh Chủ rất thẹn thùng. Hình Truy Phong mặt van xin. Đại gia, chúng ta chỉ là một ổ cướp nho nhỏ. Bình thường anh em ăn còn chẳng đủ no. Kiếm đâu ra nhiều tiền bạc. Đại gia ngài tha mạng đi hu hu. Giang Thanh Lưu sút một cước vào đầu gối gã. Làm gã quỳ rạp xuống đất. Giao ngay bạc ra, bằng không, ta chặt phăng đầu chó nhà ngươi. Hình Truy Phong khiếp vía, gã rất không cam lòng giao ra 4 thỏi bạc tiền riêng. Mỗi thỏi tầm 50 lượng, Giang Thanh Lưu thật sự buồn khổ, dăm 3 lạng bạc ròng, ngày thường rớt dưới đất hắn còn chẳng thèm nhặt, giờ lại phải vì mấy đồng bạc lẻ này mà đầu rơi máu chảy. Thật sự, Hình Truy Phong là dạng người gì chứ? Nhìn sắc mặt Giang Thanh Lưu cũng biết hắn không vừa ý, gã vội vã dập đầu. Tiểu nhân biết ra không để vào mắt chút bạc lẻ này. Không bằng, ra tia được chỗ nào. Chúng tiểu nhân nguyện đi theo cùng cướp ít tiền tiêu. Giang Thanh Lưu tức giận đạp một phát. Dù sao cũng là minh chủ võ lâm. Thằng cha này lại dám coi mình như phường đạo trích. Hình Truy Phong câm nín. Nhìn sắc mặt hắn không hề tốt lành. Đành bạo gan mở miệng. Ra, một thân võ nghệ của ngài sao lại lo không kiếm được bạc. Tiểu nhân chỉ cho ngài một chỗ này, từ đây đi 20 dặm về hướng đông, chính là quân doanh Lạc Dương đang đóng. Lương thảo, bổng lộc của bọn họ đều để tại một chỗ nọ cách quân doanh tầm 4-5 dặm. Lấy thân thủ của ngài, nếu muốn có bạc, hẳn là dễ như trở bàn tay. Giang Thanh Lưu đạp cho gã ngã sấp mặt, hắn cũng không tính ở lại lâu, sợ bị nhận ra danh tính. Đạp xong hắn đi thẳng một mạch. Không đến 10 bước, đột nhiên quay lại, Hình Truy Phong cho rằng hắn định giết mình diệt khẩu, run cầm cập không đứng nổi, nhưng Giang Thanh Lưu chỉ bước tới trước mặt gã, khom người nhặt mấy thỏi bạc lên, không ngó nghiêng gì, lao đi như bay, con ruồi nhỏ thì cũng là thịt, nhưng 200 lượng đủ làm gì chứ, còn chẳng mua nổi một con ngựa ổn, ở Trầm Bích Sơn Trạng, tòa kỵ của hắn ăn loại cỏ khô thượng đẳng. Một ngày cũng tốn 5-6 lượng bạc, Giang Thanh Lưu không nghĩ nhiều nữa. Việc đầu tiên đến Thạch Học Trai tìm Thương Thiên Lương. Sau đấy hắn nhận ra khẩu phần một ngày của bạc giã cảnh hành tốn 180 lượng bạc. 200 lượng, vừa đủ cho nàng ăn một ngày. Hắn để bạc giã cảnh hành lại ở một hộ nhà nông nhỏ. Người ở nơi này kiếm sống bằng nghề chăn nuôi. Địa phương nghèo khổ như vậy không mấy khi có giang hồ nhân sĩ lui tới. Ngay cả tai mắt Giang gia cũng chẳng thèm đặt, tuy hắn không biết kiếm tiền, nhưng với mỗi tai mắt đại môn phái bố trí, hắn quá tường tận, Giang Thanh Lưu vội vàng đem khẩu phần một ngày đến cho bạc giã cảnh hành. Nàng như đóa hoa héo úa, không còn sự sống, Giang Thanh Lưu vội vàng hòa tan yên chi hoàn. Nhưng tiểu viện nông gia này căn bản không có lấy ít rượu nào. Quán rượu cách nơi này chừng 22 dặm, đường đi còn phải leo núi. Nhưng không còn cách nào khác, hắn buộc phải đi mua. Hòa với yên chi hoàn nhất định phải là rượu ngon, loại kém chất lượng chắc chắn không được. Nhưng địa phương vắng vẻ như vậy, lấy đâu ra rượu ngon. Giang Thanh Lưu tìm quanh quán rượu một hồi. Cuối cùng vẫn là bà chủ quán lấy ra rượu ngũ cốc nhà tự ủ, Giang Thanh Lưu hỏi giá. Bà chủ quán chỉ cười cười. Rượu này là năm đó ta mang thai được con trai nên tự tay ủ, đáng tiếc nó không có phúc khí đến được trên đời này. Giờ cũng đã 40 năm, nếu thê tử đang mang thai cần đến, công tử cứ việc lấy dùng đi. Giang Thanh Lưu vội vàng tạ ơn, ôm vỏ rượu băng qua 22 dặm đường chạy về căn nhà. Xung quanh nhà là vách tường đất, bên trong có 4 căn phòng, thường thì nông phụ Ngô Thị ở phòng phía đông, chồng bà ta mất sớm, dưới gối có một đứa con gái 12 tuổi. Hai mẹ con sống trong núi. Đường xá bất tiện nên rất ít khi ra ngoài. Sinh hoạt vô cùng thiếu thốn. Giang Thanh Lưu chính là nhìn trúng điểm này nên rất an tâm. Hiện tại Giang Thanh Lưu để bạc giã cảnh hành nhờ chăm ở chỗ này. Nhờ Ngô Thị và con gái chăm sóc, cơm áo gạo tiền hắn lo. Bước vào trong viện, chỉ thấy bạc giã cảnh hành một thân thanh sam, quay mặt về hướng đông. Dù đã mang thai 4 tháng, nàng vẫn mảnh mai như cũ. Y phục giặt đã bạc màu, nhưng rất phù hợp, để che giấu đi khí tức âm nhu tàn nhẫn năm xưa. Có một cảm giác vân đạm phong khinh. Bên chân nàng, Hương Linh con gái Ngô Thị đang đùa nghịch với con chó vàng nhà nuôi. Con chó ngậm quả cầu vải chạy tới chạy lui. Giang Thanh Lưu bỗng nghĩ đến, có lẽ nhiều năm sau đó, khi đứa con của hắn và bạc giã cảnh hành sinh ra, đứa bé ấy có thể an ổn ngây ngô bên cạnh mẫu thân nó hay không? Bạc giã cảnh hành quay đầu, cũng nhìn thấy hắn, đang suy nghĩ gì như mất hồn vậy. Nàng mở miệng hỏi, Giang Thanh Lưu đáp, nghĩ đến ngươi làm mẫu thân sẽ như thế nào? Khóe môi nàng cong cong, nở miệng cười, không lẽ minh chủ có ý muốn gác kiếm quy ẩn sao? Giang Thanh Lưu ngẩn ra, tơ đao trên cổ tay nàng lóe sáng. Chiếc lá rụng cách đó 1 mét nháy mắt bị xoắn thành bột mịn. Tiểu Oa Nhi, lão phu đã gần 70 tuổi, vẫn còn thừa gan dạ, ngươi mới bao lớn đã nghĩ đến chuyện gác kiếm quy ẩn. Ngươi căn bản chưa từng hiểu rõ chốn giang hồ này, huống chi loại người như ta và ngươi, một khi rửa tay gác kiếm, còn gì để làm nữa sao? Giang Thanh Lưu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Hắn là người thừa kế Giang gia lựa chọn, từ nhỏ trong đám đệ tử, hắn đã là người nổi bật, không ai có thể sánh ngang. Hắn 15 tuổi bước chân vào giang hồ, 25 tuổi trở thành minh chủ võ lâm trẻ tuổi nhất. Loại người như hắn, ngoại trừ cầm kiếm, còn có thể làm gì khác sao? Cách chương.